Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 756, Trùng Phùng Sau Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 756, Trùng Phùng Sau Kiếp. Đường Tam cũng không biết cỗ này bất an là từ đâu mà đến, nhưng lại đặc biệt rõ ràng. Thân là đã từng một đời thần vương, lúc này cũng đã một lần nữa đột phá đến thần cấp cấp độ. Hắn hiểu được, đây là dự cảm, là thần thức trong lúc vô hình cảm giác. Nhất là vốn có linh tê thiên nhãn tình huống dưới, loại cảm giác bất an này nhất định là có chuyện gì phát sinh. Lông mày có chút nhíu lên, hắn lấy lại bình tĩnh. Thời khắc mấu chốt nhất định phải có tĩnh khí, không có khả năng bối rối. Ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, trong sơn động rỗng tuếch, trừ hắn ra, không có bất kỳ cái gì thân ảnh tồn tại. Nói cách khác, Mỹ công tử không đến, không có giống ước định như thế tới đây cùng mình tụ hợp. Nàng xảy ra chuyện rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đường Tam lập tức trong lòng siết chặt. Trước đó bởi vì rốt cục đột phá buông lỏng cũng biến mất theo hầu như không còn. Bắn người mà lên, Đường Tam lấy lại bình tĩnh, hơi chút suy nghĩ đằng sau, tim của hắn liền hơi an định mấy phần. Dựa theo hắn cùng Mỹ công tử ước định, nếu như Mỹ công tử gặp được nguy hiểm, sẽ lấy dẫn động tu la thần kiếm phương thức thông chi hắn. Nhưng trừ trước đó phát động thời điểm bên ngoài, Mỹ công tử liền không có tái dẫn động đậy tu la thần kiếm. Cho nên, an toàn của nàng hẳn là còn tốt. Về phần tại sao không tới đây bên trong cùng mình tụ hợp, hẳn là có mặt khác tình huống phát sinh bố trí. Không có cái gì so với trước tìm nàng chuyện trọng yếu hơn. Đường Tam không chần chờ, bước vào trong truyền tống trận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng thời không trong nháy mắt bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ truyền tống trận liền đã bị bỗng nhiên kích phát, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đột phá thần cấp đằng sau, lại sử dụng truyền tống trận liền như là điều khiển như cánh tay đồng dạng. Cũng không cần lại lấy tài liệu gì tiến hành phụ trợ. Có thời không chi tháp tiến hành lực lượng thời không dẫn đạo như vậy đủ rồi. Đường Tam tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thần thức khôi phục, với hắn mà nói là lớn nhất tăng lên. Mặc dù bây giờ thần thức của hắn còn xa xa không thể cùng kiếp trước so sánh, nhưng thần thức chính là thần thức, một chút kiếp trước cảm giác đã tìm trở về. Luận thần thức ứng dụng, tại vị diện này bên trong ai có thể so sánh với hắn. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã là tại Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất gian phòng trong truyền tống trận. Thần thức khí tức thu liễm, đem tự thân khí tức cấp tốc che lấp. Đường Tam đi ra truyền tống trận, tầng cao nhất này xa hoa gian phòng, Bạch Hổ đại yêu hoàng hiển nhiên cũng không thường đến, hết thảy đều như cùng hắn trước đó chỗ thời điểm bộ dáng. Đường Tam đi đến phía ngoài trên sân thượng, nhìn ra xa tổ đình. Trước đó rời đi về sau, hắn liền đã mất đi tổ đình bên này tất cả tin tức. Lần bế quan này, bởi vì phải không ngừng tu bổ thân thể của mình, hoàn toàn đắm chìm tại chiều sâu minh tưởng bên trong, cho nên Đường Tam cũng không biết chính mình đến tột cùng là tu luyện bao lâu thời gian. Quảng cáo, hắn duy nhất biết đến tin tức, chính là Tinh Tinh để Thủy Tinh đại yêu hoàng hoàn toàn chết đi. Nếu như mình tiến về tổ đình nghị hội nói, hẳn là có thể đủ từ Thủy Tinh đại yêu hoàng thăng long trụ nơi đó đạt được một chút chỗ tốt. Nhưng hiển nhiên hắn hiện tại là không thể qua bên kia. Một khi bị Thiên Hồ đại yêu hoàng phát hiện mánh khóe, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dù sao, hắn mặc dù bây giờ đã đột phá thần cấp, nhưng khoảng cách hoàng giả còn có khoảng cách không nhỏ, còn chưa đủ lấy cùng tổ đình chống lại. Ánh mắt chiếu tới, tổ đình tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục vinh quang của ngày xưa. Hết thảy như thường, chỉ ít từ mặt ngoài nhìn không ra cùng trước đó có cái gì khác biệt. Hơi suy tư đằng sau, hắn hay là lặng yên phóng xuất ra một chút khí tức của mình. Nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại biệt thự này bên trong. Không có chờ đợi thời gian quá dài. Màu trắng quang ảnh chớp động, khí tức cường đại giáng lâm. Khi Đường Tam nhìn thấy Bạch Hổ đại yêu hoàng thời điểm, Bạch Hổ đại yêu hoàng ánh mắt cũng vừa tốt hướng hắn nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam mỉm cười khom người, hướng vị này đại yêu hoàng hành lễ thăm hỏi. Bạch Hổ đại yêu hoàng ánh mắt nhìn Đường Tam, từ đầu đến chân quét mắt một lần, càng là có thần thức trực tiếp giáng lâm trên người Đường Tam. Sau đó hắn liền hơi chấn động một chút, Bạch Hổ đại yêu hoàng phát hiện, lấy chính mình thần thức cường đại, tại liếc nhìn Đường Tam trong quá trình, lại có chút liếc nhìn mây mù đồng dạng cảm giác, thế mà không cách nào thấy rõ tình huống của hắn, thậm chí ngay cả nồng độ huyết mạch đều thấy không rõ. Duy nhất có thể khẳng định chính là, tiểu tử này đã không còn là phàm thai, đã độ kiếp thành thần. Ngày ấy, thật là ngươi, Bạch Hổ đại yêu hoàng mang theo nghi ngờ hỏi. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, phải, cũng không phải, Bạch Hổ đại yêu hoàng nói. Bọn hắn đều nói đó là thủy tinh đại yêu hoàng muốn đột phá, hoặc là vì trì hoãn tuổi thọ mang tới kỳ dị. Nhưng ta biết, ở trong đó có sự tình của ngươi. Ngươi là lúc nào cùng thủy tinh đại yêu hoàng đạt thành hiệp nghị? Ngươi lại giúp nàng làm cái gì? Đường Tam nói, cùng thủy tinh đại yêu hoàng đạt thành hiệp nghị, đó là tại ta lúc đầu leo lên thủy tinh thánh sơn thời điểm. Thủy tinh đại yêu hoàng nói cho ta biết, cơ hồ không có người nào có thể làm đến đánh bại chín cái chính mình, mà ta làm được, cho nên, nàng để cho ta giúp nàng ấp một quả trứng, một mực mang theo quả trứng này, thẳng đến quả trứng này đi theo ta có thể đạt tới độ kiếp trình độ. Lần này ta chính là đem cái này trứng cho nàng trả lại. Sau đó nàng lại bắt đầu độ kiếp, ta cũng đi theo nàng cùng một chỗ độ kiếp rồi. Tại cái kia khủng bố thiên kiếp chân chính giáng lâm trước đó, ta đã độ kiếp hoàn thành, nàng đem ta đưa tiễn. Về sau tình huống ta cũng không biết, những ngày này ta một mực tại ổn định tu vi cảnh giới. Đúng, miện hạ, khoảng cách trước đó tổ đình xuất hiện thiên kiếp, trải qua bao lâu? Bạch Hổ đại yêu hoàng tự hỏi Đường Tam mà nói. Theo bản năng hồi đáp, có hơn 40 ngày. Đã lâu như vậy sao? Cái kia tiểu Mỹ đâu? Nàng hiện tại thế nào? Báo cáo công tác có thể từng thành công? Đường Tam vội vàng hỏi. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn xem hắn. Vị này hoàng giả tự nhiên minh bạch Đường Tam lời nói chỉ sợ là không hết không thật. Cũng không có nói thẳng ra. Nhưng cái này dính đến thủy tinh đại yêu hoàng, cũng dính đến chính hắn độ kiếp tình huống, có chỗ giấu giếm cũng là bình thường, nhưng ít ra giải thích của hắn xem như hợp tình hợp lý. Xem ra, thủy tinh đại yêu hoàng thật là muốn làm lại một lần, hơn nữa còn làm ra siêu cấp huyết mạch, nhưng lại tại thời điểm độ kiếp thất bại. Khó trách khi đó từ trên thân Đường Tam cảm nhận được qua không gì sánh được thịnh vượng khí huyết. Đó phải là thủy tinh đại yêu hoàng khí tức đi. Hiện tại Đường Tam, nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tối đa cũng chính là so phổ thông thần cấp cường giả khí tức hơi lớn mạnh một chút thôi. Hắn làm sao biết, cái này hoàn toàn là Đường Tam chính mình dùng thần thức tiến hành che giấu. Chuẩn xác hơn nói là Đường Tam muốn cho hắn nhìn thấy trạng thái của mình. Tiểu Mỹ không có việc gì. Nàng một mực lưu tại ta trong hoàng cung bế quan tu luyện. Nàng lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, đột phá đến đại yêu vương cấp độ, thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn ổn định một chút tu vi. Ta cũng giúp nàng dẫn đường một chút Bạch Hổ huyết mạch. Nàng báo cáo công tác cũng coi là thông qua được, lần này là cần tại trong tổ đình tiến hành trăm ngày nghiên tu, học tập có quan hệ tổ đình hết thảy. Dù sao, nàng hiện tại đã khác biệt, là chân chính gia lý thành thành chủ. Sau này ngươi phải thật tốt phụ tá nàng. Lúc nào nàng có thể thành tựu hoàng giả, vị trí thành chủ này mới xem như thật vững chắc. Lấy nàng thiên phú, lại thêm thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc trống ra vị trí, không bao lâu hẳn là liền có cơ hội. Hiện tại các vị hoàng giả đều hết sức coi trọng nàng đâu. Thì ra là như vậy. Nghe Bạch Hổ đại yêu hoàng mà nói, Đường Tam lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mỹ công tử không có việc gì liền tốt, nhưng mình lúc trước trong lòng xuất hiện bất an lại là chuyện gì xảy ra đâu? Kỳ quái, miện hạ, vậy ta bây giờ có thể đi gặp nàng sao? Đường Tam hỏi, có thể, ta mang ngươi tới, nàng cũng một mực không có khả năng chân thật tu luyện. lần này ngươi đi qua, dứt khoát theo nàng cùng một chỗ đi. Dạng này nàng cũng có thể càng thêm tập trung tinh thần. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Chỉ cần có thể đến Mỹ công tử bên người đi, hắn tin tưởng mình tất cả bất an đều sẽ biến mất đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên. Một đạo bạch quang đồng thời đem chính mình cùng Đường Tam cuốn lên. Hướng phía Bạch Hổ Thánh Sơn phương hướng bay đi. Đường Tam từ đầu đến cuối dùng thần thức thu liễm lấy khí tức của mình. Đi theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ đáp xuống Thánh Sơn trên đỉnh núi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đem hắn trực tiếp dẫn tới ngoài cửa thư phòng. Hướng hắn dựng lên thủ thế. Sau đó liền xoay người rời đi. Vị này hoàng giả hiển nhiên là đối với Đường Tam rất là công nhận. Cho nên mới nguyện ý để hắn cùng mình ngoại tôn nữ tiếp xúc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên thực tế đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Vì cái gì trước đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Ám Ma Đại Yêu Hoàng, thậm chí là Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều sẽ lựa chọn duy trì Mỹ công tử báo cáo công tác. Nếu như không phải mấy vị này hoàng giả đồng ý, liền xem như phía sau Mỹ công tử là tổ đình lập công, cũng vô pháp báo cáo công tác thành công. Duy nhất có thể giải thích, hẳn là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng duy trì hiển nhiên là bởi vì cùng Đường Tam ở giữa hợp tác. Nhưng muốn nói mấy vị khác hoàng giả ủng hộ và hắn không quan hệ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vậy mới không tin đâu. Nhưng hắn hay là không nghĩ ra Đường Tam là như thế nào làm được. Đối với tên nhân loại này người trẻ tuổi, trong lòng của hắn hết sức tò mò. Hắn cũng có thể cảm giác được, Đường Tam thiên phú cũng không so Mỹ công tử kém bao nhiêu. Hiện tại cũng đã thành thần, làm chính mình ngoại tôn nữ tùy tùng, đến là 10 phần thích hợp. Đẩy cửa vào, Đường Tam cơ hồ là ngay đầu tiên cũng cảm giác được Mỹ công tử khí tức. Quảng cáo, trong thư phòng, Mỹ công tử khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, màu bạc váy dài chỉnh tề trải tại thân thể nàng chung quanh trên mặt đất. Từng tầng vầng sáng màu bạc không ngừng từ trên người nàng hướng ra phía ngoài nở rộ. Để nàng xem ra tựa như là một đóa huyễn lệ hoa sen bạc. Tấn thăng Đại Yêu Vương đằng sau nàng, khí chất bên trên lại có một chút biến hóa, cả người nhìn qua càng nhiều mấy phần thánh khiết cùng cao quý. Nhất là tại không gian thuộc tính phụ trợ dưới, càng cho người ta một loại cảm giác thần bí. Thần thức hơi đảo qua, Đường Tam liền có thể cảm giác được Mỹ công tử chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tình trạng cơ thể, khí huyết ba động còn có thần thức khí tức, đều ở vào cực giai trạng thái bên trong. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng tự thân cũng là có tăng lên không nhỏ. Dạng này phát hiện cũng làm cho Đường Tam yên lòng. Chỉ cần nàng không có việc gì, vô luận là thiên băng địa liệt vậy cũng cùng mình không có quan hệ gì. Đường Tam không có che giấu khí tức của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ công tử liền đã mở ra hai con mắt của chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử còn mang theo vài phần mê vọng ánh mắt nhìn thấy chính là cái kia mang theo mỉm cười quen thuộc khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã là hét lên một tiếng, giống như bay từ trong phòng tu luyện vọt ra, trực tiếp đầu nhập vào Đường Tam trong lồng ngực, cảm thụ được cái kia như là nhũ yến đầu hoài đồng dạng thân thể mềm mại. Cảm thụ được nàng hương thơm cùng ấm áp. Đường Tam chỉ cảm thấy trái tim của chính mình trong nháy mắt đều bị tràn đầy. Vô luận đã trải qua bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thống khổ, chỉ cần có nàng tại. Như vậy, cái này hết thảy tất cả liền cũng không tính là cái gì. Ôm trong ngực nàng, Đường Tam trên mặt biểu lộ mang theo mỉm cười thản nhiên. Đem khuôn mặt của mình dán tại tóc của nàng tóc mai chỗ. Tham lam hô hấp lấy khí tức trên người nàng. Trùng phùng sau kiếp, còn có cái gì so đây càng mỹ diệu sự tình đâu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.